Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 49, quá khứ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Tâm cầm điện thoại di động không biết nói gì liền cứng nhắc đứng yên tại chỗ tìm tôi. Anh lên tiếng trước, toàn thân cô căng thẳng hít sâu một hơi cố gắng duy trì bình tĩnh. Em xin lỗi, anh về nhà có được không? Giọng cô mềm mại như nước bởi vì lo lắng nên có chút không được trầm ổn như mọi khi. Tần Ngôn mơ hồ nhìn Thiên Hàn rồi nhìn điện thoại, anh cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ mà cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ đến, cô hôm nay lại quan tâm anh và cô kết hôn 2 năm, cô chưa từng có thời gian yêu anh. Thứ duy nhất cô tình nguyện ở cạnh anh là lời hứa là trách nhiệm. Anh sững sờ một lúc im lặng hồi lâu, cô không đủ kiên nhẫn nên đã sớm tắt máy. Thẩm Thiên Hạ, cậu có tư cách gì uy hiếp mình? Khác với giọng điệu nhỏ nhẹ trong điện thoại, Ái Tâm tức giận dẫm chân nhìn cô. Cô cười tươi nhìn Ái Tâm, ngây nhà nhún vai. Anh ta yêu cậu như vậy sao cậu không cho một cơ hội, dù gì cũng mang thai con của anh ấy rồi. Ái Tâm liếc mắt nhìn cô nhất thời kích động, là do hắn tự ý sinh con, là hắn tự mình quyết định. Thẩm Thiên Hạ cúi đầu nén cười, cô đưa mắt thăm dò nhìn cô bạn thân thiết. Cậu kết hôn 2 năm không định bây giờ có con thì bao giờ mới có? Hay là cậu có tư tình với chàng nào bên Pháp rồi? Ái Tâm uất ức càng kích động. Đúng rồi, hắn vì ngăn cản mình học thạc sĩ bên Pháp mới lén cháo thuốc của mình. Cô càng nghĩ càng tức giận đến đỏ cả mặt. Hạ hạ cậu đừng tưởng mình không biết cậu lạt mềm buộc chặt đại thần Thiên Hàn. Thẩm Thiên Hạ dứt khoát, mình chỉ là chứ sẵn sàng cho vị trí thiên phu nhân thôi. Thật sao, ồ cậu xài người ta miễn phí 2 năm rồi hay là cậu đang bao nuôi anh ấy? Thẩm Thiên Hạ trừng mắt nhìn Ái Tâm tay chuyển hồng, cô nhìn đồng hồ. Khuya rồi, cậu về nhà đi, có lẽ tối nay cậu. Cô cười khẽ, vỗ vỗ vai Ái Tâm treo nét mặt thương cảm. Thương chồng thì có gì sai, mê nam sắc thì có già sai huống chi cậu trước đây có tốt lành gì đâu. Ái Tâm cong môi, ánh mắt nhìn bên ngoài có chút mờ mịt. Nếu chỉ vài câu nói là có thể giải quyết được cô làm gì khổ sở thế này. Cô ghì chặt tay lên vai Thẩm Thiên Hạ, ánh mắt trực tiếp nhìn cô. Hai người nhanh chóng kết hôn đi, cậu không biết thời gian có sức mạnh như thế nào đâu, còn mình thì ước gì anh ta không có quá khứ, mình cũng không có khoảng thời gian ngu ngốc như bây giờ. Ngoài trời, trăng bắt đầu lan tỏa khắp không trung, ở những nơi thị thành thế này ít ai ngắm được nét đẹp thuần khiết của nó. Cách chương.